Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 296 Sa Gia Mộ Địa. Sa Gia Mộ Địa địa cung chỗ sâu trong, vô tận trong bóng đêm đột nhiên lượng ra một đoàn quang mang, đó là năng lượng khởi động quang. Mang, quang mang qua đi. Một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện ở điêu khắc tinh mỹ trên thạch đài, Lôi Mộc lấy ra hai chỉ ma pháp đăng thắp sáng, làm chúng nó phù không đi theo hai người tả hữu, nhưng nơi này hắc ám thực kỳ lạ, như là sẽ cắn nuốt ánh sáng giống nhau. Cho dù có hai chỉ ma pháp đăng chiếu rọi, cũng chỉ có thể chiếu ra hai người chung quanh 3 mét phạm vi. Vượt qua cái này khoảng cách, liền cái quá độ mang đều không có. Chính là một mảnh hắc ám, Vương Diệp đánh giá bọn họ vị trí thạch đài cùng phụ cận hoàn cảnh, nếu không phải quá hắc, nơi này hẳn là bố trí thực tinh mỹ. Vô luận trên dưới tả hữu đều dùng thạch tài bao vây lấy. Mặt đất khô mát, cũng không có dưới nền đất đặc có ẩm ướt cảm. Hơn nữa này phiến không gian tương đương rộng lớn, như là dưới nền đất đào ra một tòa thành không gian, chẳng qua tòa thành này nhìn không tới bất luận cái gì vật kiến trúc, chỉ có thô to cột đá cùng trung gian thạch đài. Càng có lẽ là dưới nền đất đặc có bầu không khí. Có lẽ là hắc ám, làm nơi này không khí rất là âm trầm đáng sợ, nơi này không khí thế nhưng không khó nghe. Vương Diệp kinh ngạc, nói xong câu đó, hắn lại đột nhiên la lên một tiếng, Lôi Mộc nghiêng đầu xem. Hắn không có từ Vương Diệp tiếng kêu xuôi tai ra kinh hoàng linh tinh cảm xúc. Thật giống như hắn muốn kêu đã kêu, Vương Diệp lại a a a vài tiếng. Thí nghiệm xong lúc này mới quay đầu đối Lôi Mộc nói. Rõ ràng nơi này cho người ta cảm giác thực trống trải. Nhưng thanh âm thế nhưng không thể truyền xa. Tựa như ánh đèn giống nhau. Bị hắc ám cắn nuốt. Cái này địa cung có điểm không đơn giản a. Lôi Mộc nắm lấy Vương Diệp duỗi lại đây móng vuốt nhỏ. Mang theo hắn đi phía trước đi. Ngươi không nói. Ta cũng chưa chú ý quá này đó, ngươi biết nơi này lộ đi như thế nào sao? Vương Diệp nghiêng đầu hỏi hắn, Lôi Mộc cười. Đương nhiên, nơi này ta nhắm mắt lại đều có thể đi. Ta chưa bao giờ sợ hãi hắc ám. Mới vừa bị ném vào mộ đạo khi. Nơi này yên tĩnh thậm chí làm ta an tâm. Mới vừa tiến vào khi ta cái gì đều nhìn không thấy. Liền vẫn luôn vuốt đi đường. Sau lại, Lôi Mộc hơi hơi một đốn. Ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì nói ta ký ức có thiếu hụt. Ta ký ức xác thật có thiếu hụt. Ta có đi khắp toàn bộ địa cung ký ức. Nhưng ta không nhớ rõ lúc ban đầu ta là như thế nào sống sót. Ngươi là qua một đoạn thời gian mới. Gặp được Merlin sao? Hẳn là, ta bị ném vào địa cung nhập khẩu. Mà địa cung chính là một cái đại hình mê cung. Ta lần đầu tiên tới. Lại không có ngọn đèn dầu. Vẫn luôn ở bên trong vòng vòng. Ta hẳn là hoa tương đối lớn lên một đoạn thời gian mới đi đến địa cung chỗ sâu trong. Cũng chính là nơi này. Vậy ngươi biết tế đàn sao? Tế đàn. Lôi Mộc trong đầu hiện lên cái gì? Hắn không nói nữa. Mà là lôi kéo Vương Diệp không ngừng đi trước. Vương Diệp thấy Lôi Mộc một cái kính lôi kéo hắn đi. Phía trước đi. Trên đường không có nửa điểm chân chờ cùng tạm dừng. Hắn nhịn xuống không nói chuyện, hiện tại Lôi Mộc cho hắn cảm giác có điểm quái. Nhưng hắn tin tưởng Lôi Mộc sẽ không thương tổn hắn. Liền tính Lôi Mộc thật sự động thủ. Hắn cũng có tự bảo vệ mình năng lực, Lôi Mộc đột nhiên dừng lại bước chân, Vương Diệp cũng nghe thấy. Được một cổ nùng liệt mang chút thổ mùi tanh hương vị, này cổ hương vị thình lình xảy ra. Quả thực giống như là vừa mới tiến vào một gian rậm rạp nấm nuôi trồng phòng, thậm chí nơi này không. Khí đều trở nên không hề như vậy khô mát, mà là hơi ẩm ướt hòa khí buồn, bá, bá, như là có người kéo chân đi đường thanh âm truyền đến, Vương Diệp còn nghe được một chút nhấm nuốt. Thanh, Vương Diệp thấy Lôi Mộc bất động, đành phải chính hắn chỉ huy kia hai ngọn ma pháp đang bay về phía hắc ám chỗ sâu trong, một cái bóng. Đen phủ phục trên mặt đất, ở ma pháp đang trải qua thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu. Này thế nhưng là một người, bất quá người này thoạt nhìn giống như là được nào đó làn da bệnh nặng. Hắn mặt, cổ cùng lộ ra sở hữu làn da thượng đều mọc đầy. loài nấm, rậm rạp lớn nhỏ nấm mọc đầy người này thân thể. Vương Diệp xem đến cả người khó chịu. Kia cảm giác giống như là chính mình trên người cũng lạc thượng vô số bào tử giống nhau, may mắn. Vương Diệp từ truyền tống bắt đầu liền cho chính mình cùng lôi mộc trên người đều treo lên nhân. Quả tuần hoàn vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ còn từng có lự hiệu quả. Chính là lại nhỏ bé bào tử. Chỉ cần hắn không nghĩ. Cũng đừng tưởng tiếp cận bọn họ thân thể. Cái kia cả người mọc đầy nấm người nhảy dựng lên. Nó tưởng đập xuống kia hai ngọn ma pháp đăng. Nhìn ra được tới nó hẳn là chán ghét ánh sáng. Ma pháp đăng ở Vương Diệp chỉ huy hạ nhanh chóng hiện. Lên tên này không biết là cái gì chủng loại quái vật công kích. Đồng thời chiếu sáng một cái khác góc tường, nơi đó như là có một cái khom lưng lưng còng người ở. Khai quật cái gì, nhưng chờ Vương Diệp làm ma pháp đăng dừng lại ở nơi đó. Vương Diệp mới thấy rõ. Kia đồng dạng là một người hình quái vật. Nó cả người nhưng thật ra không có mọc đầy nấm. Nhưng nó bản thân liền mau biến thành một đóa thật lớn hình quạt nấm. Nó chân cẳng liền dính ở góc. Tường chỗ, như là nấm bính. Mà đầu của nó cùng nửa người trên đã dị biến thành một lớn một nhỏ hai cái hình quạt như là linh. Chỉ dù cái, Vương Diệp đột nhiên quay đầu. Liền ở hắn phía sau. Số căn không ngừng lan tràn hệ sợi đang ở tiếp cận hắn, mộc mộc. Vương Diệp thử mà nhẹ nhàng kéo kéo lôi mộc tay, lôi mộc như cũ ở vào như là phát ngốc lại như là xuất thần kỳ quái trạng thái chung, Vương Diệp trực giác lúc này không nên kinh động lôi mộc. Đây cũng là hắn vô dụng tinh thần lực đi đánh thức đối phương nguyên nhân, lôi mộc đột nhiên lại lần nữa bước ra bước chân. Hắn thẳng tắp về phía kia mấy cái nấm quái vật đi đến, nhưng kỳ lạ chính là kia mấy cái nấm quái vật giống như là cực kỳ sợ hãi lôi mộc giống nhau. Ở lôi mộc tiếp cận phát ra cực kỳ chói tai tiếng thét chói tai. Chúng nó còn đem chính mình gắt gao rụt lên. Mà không phải chạy trốn, lôi mộc trải qua này đó quái vật. Bước chân không đình, tiếp tục về phía trước đi, mà Vương Diệp phát hiện. Những cái đó nấm quái vật chỉ sợ hãi lôi mộc, lại lấy hắn không để trong lòng. Ở hắn tới gần này đó quái vật khi. Này đó quái vật còn ý đồ dùng hệ sợi đánh lén hắn, nhìn không thấy vòng bảo hộ thượng bò đầy hệ sợi. Này đó hệ sợi thoạt nhìn tựa như rễ cây, cũng như là người mạch máu. Chúng nó không ngừng lan tràn, bao vây, lôi mộc đột nhiên duỗi tay bắt lấy Vương Diệp vòng bảo hộ thượng hệ sợi. Dùng sức một xả, những cái đó nấm quái vật lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết, hệ sợi đứt gãy, nhưng lôi mộc không có đem này đó hệ sợi ném xuống. Hắn thế nhưng bắt lấy này đó hệ sợi liền mồm to nuốt ăn lên. Vương Diệp ngoạc kép. Hắn không ghê tởm. Hắn trong lòng thậm chí tràn ngập đối lôi mộc thương tiếc. Nếu khi còn nhỏ hắn ở chính mình ra góc tường phát hiện nấm, hắn cũng sẽ không quản ăn ngon không, có hay không độc. Bởi vì người đói khát lên, thật sự cái gì đều có thể ăn xong bụng. Chỉ cần có thể làm kia đáng sợ đói khát cảm biến mất, lôi mộc dẫn hắn đi qua một cái tràn đầy nấm. Quái vật con đường, này đó nấm quái vật phần lớn lớn lên đều giống người. Ít nhất có thể nhìn ra chúng nó đã từng là nhân loại đấy, Vương Diệp không nghĩ suy nghĩ lôi mộc khi. Con nhỏ ở mộ địa đều ăn chút cái gì. Hắn lại là như thế nào làm này đó nấm bọn quái vật sợ hãi hắn, hắn chỉ biết cái này địa cung tuyệt. Không phải lôi mộc trong miệng, trừ bỏ hắn. Không có một cái người sống, có lẽ xác thật không có một cái người sống. Nhưng quái vật tuyệt không sẽ thiếu, này đó nấm người chỉ biết chơi đánh lén. Chúng nó lợi hại nhất chính là chúng nó bào tử cùng hệ sợi, nếu Vương Diệp cùng lôi mộc trên người. Không có nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ. Làm không hảo hai người đi như vậy đoạn đường xuống dưới. Trên người cũng mọc đầy nấm, Vương Diệp còn thu thập mấy cái nấm quái vật trên người nấm tiến hành. Giám định, loại này loài nấm liền cùng chân khuẩn đông trùng hạ thảo khuẩn giống nhau. Chúng nó có thể ký sinh ở sinh vật trong thân thể. Hấp thụ sinh vật chất dinh dưỡng cùng sinh cơ. Thành tựu chính mình, cũng là ký sinh loại sinh mệnh, nhưng chúng nó có cái phi thường dễ nghe tên gọi thiên biến. Khuẩn, bởi vì loại này loài nấm ký sinh sau. Ký sinh thể trên người hội trưởng ra đủ loại bộ dáng bất đồng. Nhan sắc cũng không giống nhau nấm, Vương Diệp cảm thấy loại này thiên biến khuẩn rất có ý tứ. Đương hắn nhìn đến một đại tùng khổng lồ thiên biến khuẩn khi, hắn nhịn không được tiến lên thu thập một ít. Đương nhiên hắn thu thập này đó loài nấm không phải vì ăn, mà là hắn còn nhớ rõ trùng lão nói với hắn viễn cổ ký sinh trùng thực thích nấm, cách nói, đem mặt ngoài một tầng đại loài nấm toàn bộ thu thập xong. Vương Diệp tay đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến một tầng tầng nấm hạ thế nhưng là bốn cái liên tiếp ở bên nhau nhân loại thân thể, chúng nó giống như là còn sống. Thân thể còn ở nhẹ nhàng mấp máy, mà chúng nó thân thể các nơi còn không ngừng mọc ra tân nấm. Vương Diệp đình chỉ thu thập. Liên tính trùng sao tỏ vẻ ra thích này đó nấm ý tứ. Hắn cũng không nghĩ lại góp nhặt, hắn đem bộ phận thiên biến nấm bào tử dùng cái chai trang lên để vào một cái đơn độc cách ly gian, mà Lôi Mộc trong lúc này liền đứng ở một bên chờ hắn, thậm chí Lôi Mộc còn bắt mấy cái nấm đưa tới trước mặt hắn. Vương Diệp vừa muốn cười, lại là đau lòng, Mộc Mộc ngay cả lúc này đều nghĩ hắn, sợ bị đói hắn, còn nhớ rõ đem đồ ăn chia sẻ cho hắn. Vương Diệp bắt lấy Lôi Mộc tay, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta đi tế đàn. Lôi Mộc mí mắt vẫn luôn không có chớp động. Này bản thân liền rất quái dị, hắn nhìn xem Vương Diệp, như là nhìn đến, lại như là còn ở vào mộng du trạng thái. Mang theo hắn tiếp tục đi phía trước đi, Vương Diệp cảm thấy hắn nhìn đến đám kia nấm quái vật sau, đã không có gì có thể khiếp sợ đến hắn, nhưng ở nhìn đến này thông đạo nội kia hàng trăm hàng ngàn khối mấp máy hư thối thịt khối sau, vẫn là cảm thấy không thể chịu đựng được. Người gặp qua lạn đến một cổ tanh tưởi thịt thối chính mình dài quá mấy chục chỉ chân trên mặt đất, trên vách tường bò tới bò đi sao? Vương Diệp hiện tại liền nhìn đến, đáng sợ nhất chính là này đó thịt thối trên người đều dài quá một trường miệng, chúng nó còn không ngừng phát ra cứu ta, ta đói, thê lương tiếng kêu. Này đó thịt thối đại khái không có những thứ khác có thể ăn, chúng nó liền lẫn nhau cắn nuốt, nhìn mấy khối thịt thối cho nhau gặm thực, hấp thu. Vương Diệp ghê tởm đến cách đêm cơm đều phải nhổ ra, nơi này thông đạo hiển nhiên có nào đó ngăn trở tác dụng, bảo đảm một đoạn thông đạo nội quái vật sẽ không đi hướng mặt khác thông đạo, chỉ là Vương Diệp tạm thời làm không rõ ràng lắm này đó quái vật đều là như thế nào tới. Chúng nó bị đặt ở địa cung mục đích lại là cái gì, vì bảo hộ địa cung. Nhưng thật sự cần thiết chuẩn bị như vậy ghê tởm người quái vật sao? Lôi Mộc lúc này thế nhưng đột nhiên mở miệng đối hắn nói. Không thể ăn, Vương Diệp dại ra. Hóa ra bảo bối của hắn Mộc Mộc còn hưởng qua này đó thịt thối tư vị. Mộc Mộc, vì ngươi, ta cũng sẽ khảo đến thánh cấp ma bếp tư cách. Ta tuyệt không sẽ lại làm ngươi ăn đến nửa điểm không thể ăn, không khỏe mạnh hắc ám liệu lý. Vương Diệp vô cùng đau đớn mà phát hạ chí nguyện to lớn. Vương Diệp thề hắn nhìn đến mộng du trạng thái Lôi Mộc khóe miệng cong cong, Lôi Mộc động tác cũng rõ ràng một chút. Hắn nắm chặt Vương Diệp tay, tựa hồ là làm hắn không cần đi chạm vào này đó thịt thối khối. Vương Diệp cũng không có nửa điểm muốn thu thập này đó thịt thối khối ý tưởng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này đoạn thông đạo, nhưng cũng hứa an bài này đó quái vật. Gia hỏa thú vị thật sự cùng người thường không quá giống nhau. Hắn giống như là ghê tởm người không đủ giống nhau. Tại hạ một cái trong thông đạo chuẩn bị đại lượng bị phỏng giả, bị phỏng giả là cái tương đối dễ. Nghe cách nói, Vương Diệp chân thật nhìn đến chính là một ngụm thật lớn vô cùng mà nồi. Bên trong thiêu nước sôi có lẽ là mặt khác cái gì chất lỏng. Sau đó mấy chục cá nhân ở bên trong kêu thảm thiết kêu rên. Còn có người không ngừng hướng trong nồi nhảy, bọn họ có như là mới vừa hạ nồi bộ dáng. Có da thịt đã nấu từ trên người từng khối rơi xuống. Đáng sợ nhất chính là nấu đến một nửa người. Cái loại này đáng sợ bị phóng. Bất luận kẻ nào đều không thể xem đệ nhị mắt. Vương Diệp nhìn này khẩu thật lớn vô cùng mà nồi. Nghĩ muốn hay không bay qua đi, Lôi Mộc cũng đã bắt lấy hắn đi lên bên cạnh một cái ẩn nấp vô cùng tiểu đạo, thật giống như nhỏ hẹp nồi biên giống nhau, trong nồi người không được hướng hai người đánh tới. Nhưng ở Lôi Mộc quay đầu chừng hướng bọn họ khi, liền sợ tới mức thét chói tai lại nhảy hồi nước sôi. Mộc Mộc, ngươi không uống cái nồi này canh đi. Vương Diệp nửa nói giỡn mà nói, Lôi Mộc không có trả lời hắn. chỉ dẫn hắn bước nhanh rời đi. Này khẩu mà nồi, chờ tới rồi mà nồi đối diện. Vương Diệp mới biết được những cái đó chủ động nhảy vào trong nồi người đều là chuyện như thế. Nào, đại lượng tiểu sâu bò đầy những người đó thân thể, sâu còn không ngừng hướng những người này lỗ. Mũi, lỗ tai chờ bất luận cái gì một cái lỗ thủng toàn. Có chút sâu nanh vuốt lợi hại. Có thể trực tiếp rảo phá làn da chui vào người trong thân thể, lôi mộc từ một người trên người bắt. Mấy chỉ sâu, bóp chết, đưa đến Vương Diệp bên miệng. Còn nói, ăn, Vương Diệp, ngoạc kép, hắn thật không muốn ăn, hắn thậm chí không dám mở miệng nói chuyện. Hắn sợ lôi mộc trực tiếp đem này mấy chỉ sâu uy đến trong miệng hắn, may mắn lôi mộc cũng không phải. Thực kiên trì, hắn xem Vương Diệp không ăn. Liền chính mình đem này mấy chỉ sâu ca băng mà cấp ăn, Vương Diệp nuốt một ngụm nước miếng. Tuyệt không phải thèm, cùng phía trước đồng dạng là, nơi này sâu cũng hảo, không biết có phải hay không người sống quái vật cũng hảo. Đều sợ hãi lôi mộc, chỉ cần lôi mộc tới gần chúng nó hoặc là điên cuồng tránh né, hoặc là liền đem chính mình xúc thành một đoàn, càng có rất nhiều không ngừng thét chói tai. Vương Diệp đặc biệt chú ý quan sát những cái đó bị sâu gặm cắn nhân loại, những người này nhìn đều như là nhân loại, nhưng chỉ thấy bọn nó tái nhợt da thịt cùng chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Liền biết chúng nó không phải nhân loại bình thường, cũng không có cái nào nhân loại bình thường bị nấu thành bạch cốt, còn có thể từ trong nồi bò ra tới. Đi lên một vòng liền lại đem da thịt trường tốt, những người này trường hảo da thịt. Liền sẽ bị vô số sâu gặm cắn, bị sâu cắn, chịu không nổi, chúng nó liền sẽ chủ động nhảy vào quay cuồng mà trong nồi. Chờ thừa nhận nấu hình, nấu thành bạch cốt sau, chúng nó lại bò ra tới. Như thế vòng đi vòng lại, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu này thật là trừng phạt, này thông đạo quái vật có thể không ngừng sống lại. Lặp lại hình phạt quá trình. Cũng lặp lại cảm thụ những cái đó thống khổ. Như vậy có thể hay không phía trước nấm quái vật cùng thịt thối khối. Chúng nó cũng đều còn có ý thức. Vương Diệp nghĩ đến đây không khỏi dùng mình một cái. Hắn tự nhận chính mình đối đãi địch nhân cùng kẻ thù đã coi như tàn nhẫn độc ác. Tàn nhẫn lãnh khốc. Nhưng dùng loại này không ngừng lặp lại hình phạt đi tra tấn người. Hắn thật đúng là làm không tới. Này đã không phải tiết hận. Càng không phải trả thù. Này rõ ràng chính là có người ở thỏa mãn chính mình nào đó biến thái thi ngược dục. Loại người này đều tâm lý có bệnh. Không, bọn họ đã không thể xưng là người. Bởi vì bọn họ đã đem chính mình từ nhân loại cái này phân loại chung phân chia đi ra ngoài. Nhân loại ở bọn họ trong mắt cùng con kiến không có gì khác nhau. Đệ tứ đoạn thông đạo, đó là một cái trên vách tường mọc đầy trái cây thông đạo. Nhưng nếu ngươi nhìn đến mọc ra trái cây thụ là cái gì, ngươi liền sẽ không muốn đi trích này đó trái cây ăn. Chẳng sợ chúng nó mỗi một cái đều tắt ra cực kỳ mê người thơm ngọt hương vị. Thứ năm đoạn thông đạo, nơi đó tuyệt không thích hợp làm vị thành niên tiến vào quan khán. Lôi mộc thậm chí duỗi tay bưng kín Vương Diệp đôi mắt. Vương Diệp cũng không nghĩ xem. Quá hắn sao ghê tởm. Chỉ có thể nói nào đó biến thái sức tưởng tượng quả thực vô hạn quấy. Lôi mộc ở thứ sáu đoạn cửa thông đạo ngừng lại. Hắn cúi đầu đối Vương Diệp thập phần nghiêm túc mà nói. Hệ sợi có thể ăn. Sâu có thể ăn. Mặt khác không thể. Ăn sẽ sinh bệnh. Vương Diệp gật đầu. Lôi mộc lại giơ tay chỉ về phía trước phương hắc ám thông đạo. Chậm rãi nói. Nơi này đều là kẻ điên. Không cần để ý tới chúng nó. Bên trong đồ vật cũng đều không cần ăn. Lôi mộc nắm lấy Vương Diệp tay, hơi hơi dùng sức, theo sát ta, một chân bước vào thông đạo. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Vương Diệp kinh ngạc mà mở to hai mắt. Bọn họ đây là từ mộ địa địa cung tiến vào cung đình yến hội sao? Nơi này mỗi người đều ăn mặc xa hoa tinh mỹ cung đình lễ phục. Trên người treo tỉ mỉ chế tác trang sức. Trên mặt càng là họa cực kỳ tinh xảo trang dung, ngay cả nam tính cũng có không ít rõ ràng lau phấn. Mà có chút nam tính quần áo so nữ tính còn muốn hoa lệ. Trên người hương vị càng là so nữ tính còn muốn hương thơm, nhưng này đó nam tính cũng không nương. Cũng không có giới tính sai lầm nhận thức. Bọn họ chỉ là cảm thấy như vậy sẽ càng đột hiện bọn họ không giống người thường thân phận cùng địa vị, bởi vì vô luận là đồ trang điểm vẫn là hương liệu, đều là cực kỳ sang quý, có chút nhân thân thượng mang rõ ràng là luyện kim trang sức. Mà những người này khí chất thoạt nhìn cũng cùng chung quanh người không giống nhau, bọn họ đầu nâng đến càng cao, biểu tình càng thêm ngạo mạn. Ngay cả múa may cây quạt cùng nói giỡn bộ dáng đều càng thêm tự đắc. Lôi Mộc cùng Vương Diệp đứng ở cửa, hai người vô luận là quần áo trang điểm, vẫn là khí chất, đều cùng cái này yến hội chung các quý nhân không hợp nhau. Vương Diệp trên người còn ăn mặc vẫn tinh giáo phục, hắn phát hiện giáo phục thật sự thực nại xuyên, lại nại dơ, còn không dễ dàng hư, thả thích hợp nhiều loại trường hợp. Vương Diệp vì thế chuẩn bị không ít bộ, Lôi Mộc không có mặc giáo phục. Hắn trang điểm càng tiếp cận võ giả, Vương Diệp đặc biệt hâm mộ Lôi Mộc dáng người. Lôi Mộc trên người phần lớn là điều hình cơ. Cái này làm cho trên người hắn tràn đầy cơ bắp, lại không cường tráng, mà là gầy chiều dài lực. Hơn nữa Lôi Mộc tứ chi thon dài, hơn nữa 1m87 thân cao, cùng với hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Có thể nói Lôi Mộc hình thể quả thực chính là Vương Diệp lý tưởng, bất quá Vương Diệp hy vọng chính mình tương lai có thể lại trường cao một chút, ít nhất muốn vượt qua Mộc Mộc. Còn có hắn hy vọng chính mình cơ bắp tầng cũng có thể càng hậu một ít. Lúc này, yến hội chung những cái đó chuyện trò vui vẻ các khách nhân. Ở vào nhất bên ngoài một đám người phát hiện hai người, các ngươi là người nào? Có người bưng chén rượu hướng bọn họ đi tới. Thái độ không tính thực khách khí hỏi. Hết chương.